Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, dạy bảo tu luyện. Mọi người vui mừng hớn hở đi tới canteen chỗ, Tử Mộc vung tay lên, trực tiếp đem chọn cái lầu 2 bao xuống, đồng thời bắt chuyện mang thức ăn lên. Hắn mãi mới chờ đến lúc đến một lần Quất Tử tham gia bọn họ tiểu tụ hội. Đương nhiên đại lực biểu hiện mình, Quất Tử thì 10 phần khách khí ứng đối, nàng tại hồn đạo hệ được hoan nghênh trình độ cũng không thấp. Chỉ là bình thường nàng bình tĩnh lại nghiên cứu hồn đạo khí lúc bóng người là tại quá mức chuyên. Chú, khiến người ta không dám đánh nhiễu, chúc mừng chúng ta tiểu học đệ trở thành cấp 2 hồn đạo sư. Cạn ly, Tử Mộc cùng đang ngồi phần lớn người trong chén đều là loại rượu. Chỉ có một phần nhỏ không có có trưởng thành người trong chén mới là phổ thông nước trái cây. Thuận tiện nhắc lên, Nhật Nguyệt Đế Quốc là 16 tuổi trưởng thành. 16 tuổi về sau, liền có thể thành gia lập nghiệp. Bất quá tại học viện học tập chi người đại đa số đều thành nhà 10 phần muộn. Đại đa số đều lựa chọn tại tốt nghiệp về sau lại kết hôn. Tuyết Tiêu Nhiên giơ trong chén nước trái cây, lễ phép cười nói, chỉ có thể nói trận doanh khác biệt đi. Đã góc độ của hắn xem ra, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện bên trong trừ một chút dã tâm bừng bừng dẫn chiến phần từ bên ngoài, còn lại đại đa số đều là đáy lòng thuần phác người. Mà lại Tử Mộc phạm vi đại đa số đều là bình dân một phái, cũng không có giống Vương Thiếu Kiệt loại kia vênh vang đắc ý quý tộc. Tuy nhiên Tuyết Tiêu Nhiên là đại tông môn đệ tử, nhưng là hắn biểu hiện ra giáo dưỡng cùng thái độ đều 10 phần bình dị gần gũi. Điểm này liền để rất nhiều bình dân phe phái học sinh không có cảm giác được phản cảm. Cảm ơn Tử Mộc học trưởng, ta còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Tuyết Tiêu Nhiên lễ phép cười cười, giơ lên chén rượu, chung quanh truyền đến thiện ý tiếng cười. Mọi người đồng thời giơ chén rượu lên, cùng hô lên, làm, ngoặc kép, cuối cùng tại cửa cấm trước chạy về túc xá. Tuyết Tiêu Nhiên bất đắc dĩ nhún vai, tại trên cửa phòng soát một chút thẻ học sinh của mình. Môn kia liền tự động kéo ra. Hắn nhẹ nhàng thở ra, hôm nay trở về thời gian xác thực so bình thường buổi tối không ít. Nhưng là hôm nay lấy được cấp 2 hồn đạo sư giấy chứng nhận tư cách, xem như một khoản thu hoạch không nhỏ, coi như mình cho mình thả một cái tiểu giả đi. Hắn rót cho mình chén nước, tiếp lấy uống một hơi cạn sạch. Hôm nay Quất Tử học tỷ thái độ có chút kỳ quái, hắn thì thào nói ra. Không chỉ có là bởi vì bình thường đối loại này hoạt động hoàn toàn không có hứng thú Quất Tử học tỷ chủ động tới tham gia tụ hội, hơn nữa còn trong lúc lơ đãng để lộ ra Nhật Nguyệt Đế Quốc một số tình báo. Điểm này khả năng người bình thường không có cảm thấy cái gì, đặt câu hỏi lại làm cho Tuyết Tiêu Nhiên cảm thấy có chút khác thường. Quả thật có chút kỳ quái a, cái gì thời điểm nàng nhiệt tâm như vậy rồi? Tuyết Tiêu Nhiên nhíu nhíu mày, ngồi trên ghế, rất nhanh liền đem tâm thần thu hồi lại, chớ suy nghĩ quá nhiều, nay hết vẫn là muốn tiếp tục sửa luyện thức hải. Nói xong, đem tài liệu cùng hồn hạch hướng trên bàn một phương, bích đồng tử bên trong lại lần nữa lóe qua mấy cái đạo tử mang. Hôm sau, sáng sớm, Tuyết Tiêu Nhiên lại lần nữa trước thời gian đi vào phòng học. Phát hiện Mã lão hoàn toàn như trước đây ngồi tại bục giảng sau, chờ đợi lấy bọn hắn đến. Hắn lễ phép lên tiếng chào hỏi sau đó, ngồi tại vị trí trước, trầm tư không nói, bởi vì về khoảng cách tiết còn có chút thời gian. Hắn không khỏi đem tâm nghĩ đặt ở sáng lập tu luyện của mình phương pháp cái này một khối lên. Trước mắt hắn sử dụng là Đường Tam dạy cho hắn Huyền Thiên Công, cùng phụ thân Tuyết Lệ Hàn truyền thụ cho hắn tu thân dưỡng tâm chi pháp cùng tương liên một bộ hô hấp tiết tấu, cả hai đồng thời bị hắn duy trì tại một cái thăng bằng cường độ. Đồng thời sử dụng phía dưới có kỳ hiệu mà lại thể chất của hắn, sáng tạo ra hắn phương pháp tu luyện khác biệt. Hắn trời sinh liền có thể đồng thời sử dụng song võ hồn, cùng phụ thân của hắn một dạng. Tuy nhiên có thể hay không đồng thời sử dụng ba loại võ hồn hắn cho đến trước mắt còn không có thử qua, bất quá lấy hắn thấy, hẳn là có thể được. Cho nên Tuyết Tiêu Nhiên trong đầu một mực còn có lấy một vấn đề. Cái kia chính là tu luyện như thế nào ra bản thân một bộ tu luyện phương pháp. Khụ khụ, Mã lão trên bục giảng hơi hơi ho khan vài tiếng, để Tuyết Tiêu Nhiên theo trong suy nghĩ khôi phục lại. Tuyết Tiêu Nhiên, hiện tại chút chuyện này đối với ngươi mà nói vẫn là quá sớm. Mã lão dường như biết hắn suy nghĩ cái gì, đồng dạng một trận thấy máu nói, chờ ngươi hồn lực đến hồn đế về sau rồi nói sau. Hiện đang tự hỏi không chỉ có sẽ hao tổn tâm thần, liền tốc độ tu luyện của ngươi đều sẽ chậm lại. Tuyết Tiêu Nhiên giật mình, vội vàng chắp tay nói, đa tạ Mã lão chỉ điểm. Không cần cảm ơn, ta lúc ấy cũng nghĩ như vậy, kết quả lại không thành công. Mã lão mang trên mặt một tia hoài niệm cười khổ, hắn lắc đầu, than nhẹ một tiếng, còn kém không nói ra, ta có cố sự, ngươi có rượu không? Tuyết Tiêu Nhiên gãi gãi mặt, lại lần nữa chờ đợi trong chốc lát. Tiếu Hồng Trần một đoàn người từng nhóm tiến vào phòng học, mà đầu đề hôm nay lại một lần bắt đầu. Hắn đã từng rất nghi hoặc, chẳng lẽ cấp cao nhân viên không cần lên tiết sao? Nhưng là hôm qua khi đi học nghe thấy ngoài cửa sổ tiếng kêu thảm thiết, hắn trong nháy mắt thu hồi ý nghĩ này. Đầu đề hôm nay vẫn như cũ là tu luyện, không biết hôm qua các ngươi ôn tập như thế nào. Mã lão nhẹ gật đầu, trong tay xuất hiện một cây côn gỗ, tại trên bảng đen gõ gõ. Hôm qua ta thử một cái tu luyện của mình phương pháp, cũng không có phát hiện bất kỳ sai lầm nào a. Vũ Linh Lâm mười phần thành thật nhấc tay hồi đáp, những người khác ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đồng đều tuyệt đối với mình tu luyện phương pháp là chính xác. Mã lão kéo ra mặt, các ngươi chẳng lẽ không có so sánh sao? Vì cái gì ngang cấp phía dưới, Mẫn công sư hồn kỹ tính chất giống nhau, vì cái gì có sắp có chậm? Tuyết Tiêu Nhiên nghe thấy hắn, không khỏi nghĩ tới đó cùng hắn đang tái sinh giải đấu lớn lên đối chiến qua một đôi Mẫn công sư tổ hợp, hai cái đều là mèo võ hồn, một người công kích thì so một người khác cao hơn rất nhiều. Lúc ấy hắn không biết cái này nguyên nhân có thể là hồn lực phương pháp tu luyện vấn đề, nhưng là đi qua Mã lão như thế nhắc lên, không tự chủ nghĩ tới công kích nhanh chậm nguyên nhân, chẳng lẽ là bởi vì cái này? Tuyết Tiêu Nhiên biểu thị mình quả thật không biết. Tiếp đó, ta sẽ dùng các đời học trưởng học tỷ tiêu chuẩn để cân nhắc các ngươi phương pháp tu luyện. Các ngươi có thể đi thử tham khảo, cũng có thể đi thử lấy sửa đổi. Nhưng là nhớ kỹ một điểm, Mã lão dựng thẳng lên một ngón tay nói ra, thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Nghe đến không có, nghe thấy được. Năm người cùng kêu lên nói ra, đồng đều cảm thấy tâm phục. Mã lão đi đầu đi đến trước hết đặt câu hỏi Vũ Linh Lâm nơi này, xem ra hắn là chuẩn bị cho nàng một hạ mã uy. Chỉ một lúc sau Mã lão lắc đầu nói, tốc độ của ngươi tất lên các đời học trường tới nói tốc độ vẫn là quá chậm. Xích Viêm Kinh Cức võ hồn tuy nhiên cao cấp, nhưng là chạm không tới địch nhân cũng là một đống nát dây leo, không có chút nào tác dụng. Tiếp tục như vậy ngươi sẽ tại một tháng sau trong khảo hạch đào thải. Tiết sau lưu lại, ta cho ngươi học bù. Vũ Linh Lâm nghe thấy nát dây leo ba chữ, liền xem như tính khí cho dù tốt nàng cũng không nhịn được khí mặt đỏ dần. Bất quá khi nàng nghe thấy trong khảo hạch đào thải về sau, sắc mặt lại trong nháy mắt nhất bạch, thật sự là diễn ra một trận tại chỗ trở mặt. Mã lão đến đón lấy cho mỗi người đều tới một trận ngắn ngủi nhưng là một trận thấy máu chỉ đạo. Nhìn chung quanh xuống tới chỉ có Vũ Linh Lâm có vấn đề, Viêm Ngữ Yên có chút vấn đề nhỏ, mà Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần hai người vốn là có được Hồng Trần gia tộc phương pháp tu luyện, đó là thuần chính nhất, cũng là thích hợp bọn hắn nhất. Bất quá đến phiên Tuyết Tiêu Nhiên thời điểm, Mã lão dứt khoát nhún vai, người cái này phương pháp tu luyện ta trước đây chưa từng gặp, cũng xem không hiểu, có lẽ cũng chỉ có ngươi tự mình biết như thế nào tiến lên đi. Loại này không chịu trách nhiệm để Tuyết Tiêu Nhiên sắc mặt triệt để đen lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.